Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1175, chương 1088 chỉ có thể chí thủ. Lý Mộc Nhiên trước một câu đem cái này Tiêu Chiến khen thượng thiên, sau một câu lại đem chính mình gièm pha. Tiêu Chiến vốn là đầu óc đơn giản, nghe xong vừa mới bực mình trong nháy mắt hoàn toàn không có sau đó nói. Vậy ngươi muốn thế nào? Chấp ngươi một tay như thế nào? Dựa vào, đây là thật ngốc hay là giả ngốc? Liền một câu nói như vậy, liền để một cái tay. Lý Mộc Nhiên lúc này cũng là chấn kinh. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới cái này Tiêu Chiến tính cách so với hắn não tử càng thêm đơn giản. Để một cái tay cũng là không cần. Không bằng chúng ta ước định, ta tiếp ngươi 10 chiêu. Nếu là trong vòng 10 chiêu, ngươi không giết chết được ta, liền là ta thắng. Ngươi làm theo không thể nhúng tay chuyện hôm nay tình. Nếu là giết chết chính là ta thua. Ta đem tánh mạng cho ngươi. Ngươi xem coi thế nào. Lý Mộc Nhiên câu nói này không thể bảo là không tinh diệu. Nếu là cái này Tiêu Chiến thật một cái búa đem hắn giết, này tính mạng hắn không liền không có sao? Nơi nào còn có cái gì tiền đặt cược? Bất quá hắn tin tưởng, y theo Tiêu Chiến IQ tuyệt đối sẽ đáp ứng. Hơn nữa còn hội cảm thấy mình kiếm lời. Quả thật đúng là không sai. Tiêu Chiến nghe xong, hài lòng gật gật đầu nói. Tốt, liền cái này nói. Mặc dù nói ngươi có chút ăn thiệt thòi, nhưng là vừa tài ngươi đùa bỡn ta, cũng coi là xóa bỏ. Ở một bên người Liêu các binh sĩ sau khi nghe từng cái mắt trợn tròn. Bọn họ làm sao cũng nhìn không ra. Lý Mộc Nhiên ở nơi nào sơ thua thiệt. Mà Tiêu Tề thì là thầm mắng một tiếng ngu ngốc. Mộ Dung Hùng cũng là bị Lý Mộc Nhiên cái này hốt du lời nói sửng sốt một chút. Có lẽ hắn làm sao cũng không hiểu Lý Mộc Nhiên đến tột cùng ăn thiệt thòi ở nơi nào đi. Lưu Diễm thì là tại mọi người đều chú ý tới Lý Mộc Nhiên cùng Tiêu Chiến thời điểm từ bên hông lấy ra một hạt viên thuốc nuốt vào. Hai mắt nhắm lại, gió thổi hạp cốc, khô giáo mùa đông rét lạnh nhất. Nhưng là Lý Mộc Nhiên lúc này trong lòng không có một tia băng lãnh. Tương phản thần sắc vô cùng ngưng trọng. Tuy nhiên chỉ có 10 chiêu. Nhưng là hắn nhưng cũng không phải dễ ngăn cản như vậy. Ăn ta một chiêu đi. Tiêu Chiến lời nói cũng không nhiều nói. Đưa tay một cái búa hướng phía Lý Mộc Nhiên đập tới. Này cự đại lang nha bổng tựa hồ đem không khí đều vạch phá. Gào thét lên hướng phía hắn chạy nhanh đến. Dựa vào, ăn một gậy này từ đoán chừng đều có thể tiến tới lòng đất đi xuống đi. Hắn ánh mắt ngưng trọng nhìn lấy lang nha bổng. Thân thể một bên, lang nha bổng theo trước mặt hắn mà qua, hắn thậm chí đều có thể cảm giác được lang nha bổng mang. Theo phong thanh nhói nhói hắn hai gò má. Ầm, tiếng vang cực lớn, tựa hồ cũng mang trên mặt đất run rẩy lên. Nhìn lấy trước mắt lang nha bổng, hắn nuốt nước miếng, sau đó trường đao trong tay hướng phía Tiêu Chiến chém tới. Nhưng là Tiêu Chiến lực đạo sao mà mạnh. Này lang nha bổng trong nháy mắt liền bị lần nữa giơ lên. Hướng về hắn phi vũ mà đến. Lý Mộc Nhiên thân thể nhanh chóng thối lui. Bất quá vẫn là bị lang nha bổng gai nhọn kém chút vạch đến. Trường đao trong tay một đương chi sau hít sâu một hơi. Tay mình thế mà hơi tê tê. Không được, một chiêu này chính mình liền đã ngăn cản không nổi. Chỉ sợ 10 chiêu mạng nhỏ đều muốn nằm tại chỗ này. Nhìn lấy lần nữa giơ lên lang nha bổng Tiêu Chiến, Lý Mộc Nhiên thả người hướng về phía trước, ngay sau đó nói, Tiêu Chiến, ta nghe nói ngươi tại trên thảo nguyên có cái nhân tình, kêu cái gì Gia Luật Phương. Tiêu Chiến nghe xong, trong đầu trong nháy mắt hiện ra một cái đen kịt khuôn mặt, không khỏi chính mình mặt cũng tay số đỏ hăng hái đường không tự chủ được nhỏ rất nhiều. Lý Mộc Nhiên toàn lực một cũng là cái tương xứng. Bất quá Tiêu Chiến sinh đen kịt, cho dù là đỏ mặt nhưng cũng là nhìn không ra. Cái gì Gia Luật Phương, gọi Gia Luật Hoa, đang khi nói chuyện lần nữa một gậy đập tới. Cửu ca cảm thụ được lang nha bổng lực đạo, thở dài ra một hơi, xem ra chính mình hốt du lần nữa có hiệu quả. Hả, người nhìn ta nhớ lầm, gọi là Gia Luật Hoa, Thế nhưng là ta mấy ngày trước đây tại trên thảo nguyên nghe được liên quan tới hắn tin tức. Tiêu Chiến Lang nha bổng tài rơi xuống đất nghe xong Lý Mộc Nhiên thế mà biết mình người thương. Tin tức, liền vội hỏi nói, tiểu hoa thế nào hiện tại? Cái này Tiêu Chiến vì hỏi thăm, thế mà quên động thủ. Lý Mộc Nhiên nơi nào sẽ cho hắn cơ hội trường đao trong tay hướng phía hắn bổ tới. Tiêu Chiến thấy thế cái này mới phản ứng được. Bất quá Tiêu Chiến phản ứng cũng coi là cấp tốc. Này Lang Nha bổng chui lại là trực tiếp ngăn trở Lý Mộc Nhiên thế công. Cách đó không xa Tiêu Tề thấy thế sau cau mày. Tại hắn chiếu tượng bên trong, Tiêu Chiến chính là tàn bạo tồn tại. Hôm nay làm sao cảm giác vung vẩy Lang Nha bổng hữu khí vô lực. Ngươi lại đùa nghịch ta. Lần này ta tất nhiên tha không ngươi. Tiêu Chiến dưới sự phẫn nộ hướng phía Lý Mộc Nhiên lần nữa phát khởi thế công. Thấy thế Lý Mộc Nhiên vội vàng lui lại mấy bước sau đó cười nói. Ta lúc nào lừa ngươi. Tiểu hoa tình hình gần đây ta tự nhiên là biết rõ nói. Nàng hiện tại qua rất thống khổ bởi vì trên thảo nguyên lại có một người nam tử nhìn chúng nàng. Cái gì? Giờ này khắc này liền Lý Mộc Nhiên đều không thể không bội phục cái này Tiêu Chiến IQ. Bất quá không thể địch lại chỉ có thể trí thủ câu nói này hắn vẫn là biết rõ nói. Quả nhiên này Tiêu Chiến thần sắc trên mặt siết chặt đường ai. Cái này trên thảo nguyên chẳng lẽ còn có ai dám đoạt nữ nhân ta sao? Tiêu Chiến tại trên thảo nguyên danh vọng liền như là Dương Kiên tại Đại Hán danh vọng. Một cái là quân thần, một cái là chiến thần. Đương nhiên Tiêu Chiến cuồng vọng cũng là có thuộc về hắn tư bản. Đương nhiên, người bình thường tự nhiên là không dám đối nữ nhân ngươi động thủ. Nhưng là tam ca của ngươi đâu? Tam ca, Tiêu Chiến trong nháy mắt giật mình. Sau đó vội vàng quay đầu lại. Nhìn mình tính toán tam ca Tiêu Tề. Lúc này Tiêu Tề sớm đã là mặt mũi tràn đầy vẻ lo lắng. Nếu là hắn biết rõ đường chiến đấu bị đánh thành dạng này. Tuyệt sẽ không cho phép Tiêu Chiến hồ nháo. Mà cửu ca nhìn thấy Tiêu Chiến thất thần. Trường đao trong tay vung lên. Trong nháy mắt chặt đứt móng ngựa. Tiêu Chiến còn chưa kịp phản ứng toàn bộ trong nháy mắt té lăn trên đất. Người Hán, người thế mà còn tại đùa nghịch. Chấm ngoặc kép, người thua. Tiêu Chiến đang chuẩn bị đánh trả thời điểm. Lý Mộc Nhiên trường đao đã cái ở người phía sau trên cổ. Ở đây tất cả mọi người mắt trợn tròn. Trước mắt người Hán này thế mà đánh bại bọn họ trên thảo nguyên lợi hại nhất lực sĩ. Kỳ thực cửu ca vẫn luôn là miệng lợi hại không phải sao. Ta thua, Tiêu Chiến người này tuy nhiên IQ đơn giản, nhưng cũng có chút đạo nghĩa giang hồ. Thắng thua rất lợi hại chăm chỉ. Tiêu Tề thấy thế về sau một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép bộ dáng. Tuy nhiên lại không thể làm gì. Cái này tứ đệ tính khí hắn nhất là hiểu biết. Đã nói là làm. Lý Cửu, ngươi cho rằng dùng dạng này phương pháp thắng ta tứ đệ liền hữu dụng. Hôm nay ta để ngươi nhìn lấy nữ nhân ngươi gả vào Liêu Quốc. Còn muốn cho ngươi cái xác không hồn. Nói vung tay lên. Tại Tiêu Tề sau lưng 5.000 binh sĩ động. Mặc dù là bộ binh. Nhưng là động thanh thế lại vô cùng hạo đại. Lý Mộc Nhiên nhìn trước mắt tình hình. Trường đao trong tay nắm chặt. Sau đó trong lòng cũng là treo lên 12 phần tinh thần. Hắn cùng Lưu Diễm cách xa nhau không xa. Chỉ cần có thể mang đi Lưu Diễm, chính là hắn thắng lợi. Tới đi, xương cốt cứng rắn hảo hán, cuồn cuộn cát vàng vẩy nhiệt huyết. Ta Lý Cửu hôm nay liền muốn nhìn ngươi một chút cái này mấy ngàn binh sĩ đến tột cùng có lợi hại gì. Nói hắn hướng phía này mấy ngàn binh sĩ xông đi lên. Nhất tiến thiên bên trong, một bóng người như là một mũi tên nhọn một chút đâm xuyên mấy ngàn người đội ngũ. Con vớt tơ. Quỷ cốc tử huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,